Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, đồ thủ ngược cặn bã nam. Nam, này vừa nói, Lục Tầm nhất thời nhớ tới trong tiết mục đường y y cung cấp trong clip. Hoàn toàn thuyết minh nàng là một cái phú nhị đại. Hắn tỉ khí nhuyễn xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi không phải vì ta mà đến sao? Chúng ta 3 năm trước ở cùng nhau. Quan hệ tốt như vậy. Không phải hẳn là chia tay. Ta không phải hẳn là đáp ứng ngươi. Đủ, đường y y nhịn không được có vài phần tức giận đánh. Gãy hắn, hỏi lại, ai nói cho ngươi ta là cho ngươi đến? 3 năm, cảm tình tốt kết cục chính là ngươi bên ngoài nữ nhân khác. Còn gạt ta tới tham gia thân cận tiết mục sao? Lục Tầm thoáng chốc đối này tình hình thực tế không lời nào để nói. Nhưng như cũ không nghĩ như vậy thỏa hiệp, hắn ngữ khí đương nhiên, ta đây không là còn chưa có cùng nữ nhân khác đi sao? Y y, ngươi khẳng tới nơi này, đã nói lên chúng ta là có khả năng, chúng ta còn tiếp tục ở cùng nhau đi. Nói là câu hỏi, khả hắn đã lên tiền 2 bước, hướng tới đường y y vươn tay đến. Quả thực là vô lại đến cực điểm mà ni đường y y không tưởng phản ứng đi lại. Phía sau Uất Cảnh Thừa cũng là mâu trùng ánh sáng lạnh chợt lóe. Trực tiếp tiến lên đánh rớt Lục Tầm thủ, dùng sức to lớn, trực tiếp đem tay hắn đánh đỏ. Cái này Lục Tầm nhưng là ta, ôm thủ, thanh âm nháy mắt ngẩng cao, đem chung quanh vốn là không nhiều lắm mọi người hấp dẫn đi lại. Năm tao, các ngươi này gian phu sao sao? Vậy mà còn dám động thủ. Đường y y, ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi cũng đừng tưởng né ra ta. Đường y y, em, Uất Cảnh Thừa, người này xác định không là bệnh thần kinh. Não đường về quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Không nghĩ tới đã từng bản thân vậy mà mắt bị mù cùng như vậy nam nhân kết giao 3 năm. Cho dù là một chu gặp 2-3 lần. Đường y y cũng cảm thấy ghê tởm phải chết, nàng tức giận đến mắt cười đỏ bừng, chung quanh vây tới được nhân càng ngày càng nhiều, nàng mới không nghĩ trên lưng như vậy bêu danh. Lục Tầm, ngươi đem miệng cho ta lau sạch sẽ lại nói chuyện với ta. Bắt cá 2 tay cùng nữ nhân khác lên giường là ai? Gạt ta tới nơi này tham gia thân cận tiết mục muốn tìm bạn gái là ai? Chúng ta đã chia tay. Ngươi là ngựa được xem cái nữ nhân chính là của ngươi nữ nhân sao? Bệnh thần kinh, đường y y vài cái hỏi lại câu đem những lời này nói được rành mạch. Vây xem nhân cũng đã hiểu, nhất thời đối với Lục Tầm đều nhỏ giọng chỉ trỏ đứng lên. Cái này đổi thành sĩ diện Lục Tầm sắc mặt đỏ bừng đứng lên. Cắn răng, nổi giận đùng đùng vươn một bàn tay chỉ vào Uất Cảnh Thừa chất vấn đường y y. Vậy ngươi nói. Này cùng ngươi ái muội không rõ nam nhân là ai, so sánh tương đối hổn hển, sắc mặt đỏ bừng tẫn hiển quẫn bách Lục Tầm, đối diện Uất Cảnh Thừa mặt mày trong sáng, ngũ quan thâm thúy, màu đen tây trang phụ trợ ra hiển gầy dáng người, yên lặng đứng sau lưng đường y y càng tăng thêm vài phần thần bí cả mà ni so Lục Tầm. Càng có thiên nhiên loang loáng điểm mà ni đường y y ngẩn người. Bỗng nhiên phản ứng đi lại. Trong lòng một cái ý tưởng, trên mặt nàng chợt mang cười, xoay người đi đến Uất Cảnh Thừa bên người, ngầm đối với hắn chát 2 hạ ánh mắt, sau đó vãn trụ tay hắn, cử chỉ thân mật, nhìn về phía đối diện Lục Tầm, lạnh giọng chào phúng, đây là ta Thanh Mai Trúc Mã ca ca a, hôm nay mới từ nước Mỹ trở về, nhìn xem, ngươi tự giác ngươi có một chút có thể so được với hắn sao? Ta đây dựa vào cái gì nếu cùng với ngươi? Thật là so ra kém. Lục Tầm liền tính muội tâm cũng nói không nên lời so được với loại này nói đến. Một trương mặt giống như là táo bón dường như dùng sức. Lại nói không ra lời. Đường y y cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống. Bởi vì có một loại đem bản thân kéo thấp đến tầng dưới thứ trình độ cảm giác. Nàng nghiêng người xem bên người Uất Cảnh Thừa. Hỏi, thưa ca ca, chúng ta đi thôi, hết chương.